Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ kéo hứa tỉnh thâm lại, nhưng chủ xe bị dọa hấp tấp phanh lại, bánh xe nghiến trên mặt đường ken két, cả người đều ngã nhào. Này, cô không có mắt hả? Tưởng Viễn Chu nhìn thấy toàn bộ, tim vọt lên cao, Lão Bạch đi theo phía sau anh, tài xế cũng bị dọa không nhẹ. Cô Hứa, cô không sao chứ? Hứa tỉnh thâm ngồi khom xuống. Có phải cậu vượt đèn đỏ không? Đèn đỏ cái gì mà đèn đỏ? Cậu không biết cái gì gọi là đèn đỏ à? Đèn màu đỏ ấy, hiểu không hả? Đối phương xoa xoa đầu gối. Tôi cũng không lái xe hơi, cần quái gì đèn đỏ. Tôi nào biết được cô bất thình lình xuất hiện. Cô mau mau đưa tôi đi bệnh viện đi, chân tôi có khả năng bị té gãy rồi đấy. Hứa tỉnh thâm giơ tay lên, bốp một phát thẳng lên đầu đối phương. Cậu trai trẻ này cũng phải 25-26 tuổi, hiển nhiên bị Hứa tỉnh thâm đánh đến mức lúng túng. Tài xế kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh ta còn đang định lôi lại, nhưng vẫn chưa làm. Nếu vừa rồi cậu đụng phải xe hơi thì thế nào? Chắc cậu tan xương nát thịt luôn nhỉ? Cậu trai trẻ xoa xoa đầu. Xe hơi sẽ đi theo vạch qua đường. Vậy nói không chừng người nhà của cậu cũng y như cậu, không những không nhìn đèn giao thông, mà còn thích chọn vạch qua đường mà đi ấy nhỉ? Tưởng Viễn Chu đến trước mặt Hứa tỉnh thâm, người đàn ông vuốt chân, Lão Bạch nghiêm mặt, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Anh móc ví ra. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt sáng rỡ. Tôi còn phải đến bệnh viện chụp phim, chắc chắn chân té gãy rồi, anh đưa tôi 3.000 đi. Lão Bạch mở ví ra, Hứa tỉnh thâm nhìn thấy, một tay đoạt mất ví tiền của Lão Bạch, tự nhét vào túi mình. Cô dứt khoát ngồi bệt xuống đất, nhìn người đàn ông kia một chút, sau đó thỏ tay nhấn nấn vào chân anh ta. Người đàn ông gào khóc thảm thiết nhảy dựng lên. Này, đau quá. Tôi là bác sĩ của bệnh viện Tinh Cảng đấy. Biết Tinh Cảng không? Số 1 Đông Thành. Hứa tỉnh thâm bắt đầu ngấm rượu, sắc mặt ửng hồng, kéo kéo vạt áo Tưởng Viễn Chu. Đây là ông chủ của Tinh Cảng. Biết Tinh Cảng không? Số 1 Đông Thành. Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Có phải anh ta đang gặp phải mấy tên bợm nhậu không hả trời? Nhìn xem, nói cũng nói không xong. Miệng cô đầy mùi rượu, uống quá nhiều rồi nhỉ? Nhanh chóng bồi thường đi. Giữa đêm đông mà tôi còn phải đi bệnh viện đây này. Hứa tỉnh thâm lại muốn đến gõ vào chân của anh ta. Tay gãy phải không? Tôi kiểm tra cho anh một chút. Bỏ ra. Người đàn ông gạt tay của cô ra, Hứa tỉnh thâm vung tay lên. Giữ anh ta lại, bệnh nhân này không chịu phối hợp, thật là xấu. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông kia. Anh thỏ tay định ôm lấy anh ta, Lão Bạch hốt hoảng ré lên. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu giật mình, bất ngờ dùng sức đẩy người gã kia một cái. Đối phương vì quá đột ngột không kịp đề phòng, quá nửa người trên té sấp xuống đất. Tưởng Viễn Chu tiện thể đè lên người anh ta. Mau, kiểm tra cho cậu ta. Tài xế hoảng hồn lén nhìn Lão Bạch một chút. Lão Bạch thỏ tay đỡ trán. Đây là chuyện gì thế này? Hứa tỉnh thâm ngồi dưới đất tìm kiếm xung quanh. Bàn tay mò được một hòn đá. Cô cầm trong tay, Lão Bạch vội vàng ngồi theo xuống. Cô Hứa, cô cẩn thận, đây là hòn đá mà. Đây là cách tôi kiểm tra. Hứa tỉnh thâm đè chân gã đàn ông xuống, đối phương gần như bị dọa đến chết khiếp. Các người có bệnh có phải không? Mưu sát à? Đừng có giả say. Nào có ai uống say lại như vậy đâu. Buông tôi ra, cứu mạng. Hứa tỉnh thâm dùng hòn đá, gõ nhẹ hai cái lên đùi anh ta. Còn mẹ nó, tôi cũng không phải là khúc gỗ, buông tôi ra. Phải. Tưởng Viễn Chu tiếp lời anh ta. Im nào. Người đàn ông duỗi chân ra toan đá. Lão Bạch thấy thế, dùng chân đạp vào mắt cá chân của đối phương. Anh biết không thể kéo nổi hai kẻ say mềm đang chơi đùa này ra được, chỉ có thể hối thúc. Cô Hứa, cô nhanh lên một chút. Nhưng anh đâu có thể vực dậy người này. Chậm một chút. Tưởng Viễn Chu còn bồi thêm. Chúng ta mở bệnh viện, tất cả đều phải lấy chu đáo cẩn thận làm chính. Phải chuyên tâm, chuyên nghiệp. Tôi không có bệnh, buông tôi ra. Hứa tỉnh thâm gõ vài cái, ngồi thẳng người dậy. Vậy mà bảo gãy chân à? Không phải vẫn là tốt lành sao? Tính vờ vịt góp vui cái gì hả? Bệnh viện mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân cần chữa trị như vậy. Lão Bạch nhấc chân đang đạp ra, Tưởng Viễn Chu cũng dứt khoát ngồi xuống làn đường. Chủ của xe điện vốn chỉ là trầy ra chút chút. Hai tay hai chân được trả tự do, anh ta ngồi dậy, hai tay phủi phủi mông, đẩy xe điện chạy biến như một làn khói. Hứa Tỉnh Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.